Lam Tư cầm lấy hộp nhung màu đen đưa cho nàng. Ta nghĩ nàng còn cần cái này. Nàng chần chờ một chút, sau đó nhận lấy, hộp không lớn lại rất nặng. Mở ra nó, hắn nói, nàng theo lời mở ra hòm. Bên trong là một bộ vòng cổ cùng đôi bông tai đính kim cương. Tuy rằng nàng mơ hồ có đoán được, nhưng nhìn chúng nó, hơi thở như muốn ngừng lại. Vòng tai cùng vòng cổ đều có dáng của hoa sơn trà nằm im lặng trong hộp. Sáng lung linh, Di Di, dây chuyền kim cương à hát. Di Di thích à hát, tôi không thể lấy cái này rất quý. Đây là tất yếu, ngày hôn lễ, nhiều quan khách sẽ đến. Tôi đã nói đừng nên phô trương. Người nàng lấy dù sao cũng là ta. Nàng không tự giác co rúm lại một chút. Đúng vậy, người nàng lấy dù sao cũng là hắn. Lam Tư Bát, hoàng tử khống chế cổ phần tài chính hùng mạnh của giới thương nhân. Ta nghĩ nàng cũng đã xem qua những hạng mục ta thêm vào. Trong đó có việc nàng phải cùng ta đi xã giao vài nơi. Ừ, anh đưa hóa đơn số trang sức này cho tôi đi. Tôi sẽ trả, Di Di, chị trả thiệt sao? Lam Tư nhíu mày, là tôi đeo, đương nhiên là tôi trả tiền. Di Di, anh này gút, Di Di thích, Lam Tư mở miệng giải thích. Đây là trường hợp người của ta cần. Ta tin đây là đầu tư đúng. Tôi nói rồi, tôi không thiếu tiền, tôi hy vọng Anna đem quà cưới đưa anh một phần. Một năm sau này, nàng tính cùng ta sòng phẳng thế sao? Nếu có thể, Lam Tư mím môi, có chút tức giận, sau một lúc lâu, hắn mới nói, được, ta sẽ cho người đến lấy. Cảm ơn, nàng nhẹ nhàng thở ra, nàng để ta đeo vòng cổ, mọi người đã chờ rất lâu rồi. Mọi người, nhiếp ảnh ra, nhìn vẻ mặt ngốc nghếch của nàng. Lam Tư khẽ cười, ta nghĩ Anna đã nói cho nàng biết. Hôm nay chúng ta chụp ảnh cưới. Tôi nghĩ hôm nay là thử áo cưới. Nàng đem hộp đưa lại cho hắn. Hắn mở ra, lấy vòng cổ, Mạc Liên xoay người, tiện cho hắn đeo vòng cổ cho nàng. Hơi thở hắn phảng phất gáy sau liền khiến tim nàng đập không ngừng. Nàng nhắm mắt lại, cảm giác được sức nặng cùng lạnh lẽo của vòng cổ. Tốt lắm, nàng mở mắt ra, thở sâu, xoay người đối mặt hắn. Chỉ thấy hắn cầm lấy vòng tai. Tôi không có xỏ lỗ tai. Ta biết, Di Di, biết luôn sao, Lam Tư anh quả thật nguy hiểm. Hắn lấy bông tai đưa nàng xem. Đây là bông hít, thấy hắn bước tới gần nàng. Nàng nuốt nước miếng ực một cái. Tôi nghĩ mình có thể tự đeo. Hắn cũng không miễn cưỡng. Đưa bông tai cho nàng. Nàng đến bên gương đeo bông tai. Thấy hắn ở phía sau chờ nàng. Qua tấm gương nàng có thể thấy hắn chăm chú nhìn nàng. Mạc Liên bất an cúi mắt xuống. Né tránh hắn tầm mắt. Nàng xác định muốn làm thế sao? Làm cái gì? Nàng nhìn hắn. Thanh âm khàn khàn hồi hỏi. Lấy ta, hắn nói. Hắn là đang cho nàng cơ hội lựa chọn cuối cùng sao? Nàng không thể tìm ra đáp án trong mắt hắn. Nàng thật sự muốn lấy hắn sao? Mạc Liên nhỏ giọng nói nhưng đầy kiên định. Xác định, cách chương.